Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, kỳ hoa nhiệm vụ hàng ngày. Keng, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được thưởng điểm 3. Giải trí Bảo Dương một nhiệm vụ hàng ngày tiêu chuẩn khen thưởng điểm đều là 1. Thế nhưng căn cứ hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất, độ hoàn thành, khen thưởng sẽ có tăng cường. Lần này cho Lý Huyền Dạ 3 cái khen thưởng điểm. Rất hiển nhiên Lý Huyền Dạ nhiệm vụ lần này hoàn thành hết sức xuất sắc. Viên Kha một chút xíu hoài nghi đều không có sản sinh. Xem ra Lý Huyền Dạ đối với Chu Tư Kỳ tính cách nắm chắc vẫn là rất đúng chỗ a. Loại khí phách này chết để lọt nữ vương. Từ trước đến giờ đều là có thể động thủ liền không bi bi. Chiến đấu là như thế này. Sinh hoạt cũng là như thế này. Có điều này giải trí Bảo Dương là cái gì đây? Đối với mới Bảo Dương, Lý Huyền Dạ vẫn là tràn ngập mong đợi. Keng, mở ra giải trí Bảo Dương. Thu được lớn giải trí kế hoạch sách. Lớn giải trí kế hoạch sách. Ở trong chứa mấy ngàn điện ảnh, phim truyền hình, game show tiết mục, vũ đạo, ca khúc tỉ mỉ kế hoạch. Lý Huyền Dạ ngẩn người. Đây là muốn làm cái giới giải trí đi ra à? Lý Huyền Dạ đối với giới giải trí không hứng thú quá lớn. Có điều có nhiều như vậy kế hoạch sách, không cần cũng là lãng phí. Vừa làm chọn một ít khá là năng lượng tích cực, đến phong phú giải trí một hồi nhân tộc các thần dân sinh hoạt trình độ. Cũng không gì đáng trách. Có điều tạm thời Lý Huyền Dạ dưới tay cũng không có gì đạo diễn biên kịch loại hình nhân tài. Hắn suy nghĩ một phen về sau, quyết định an bài trước đô thị học viện xây dựng một cái truyền hình hệ. Chuyên môn đến truyền thụ truyền hình phương diện tri thức. Trước tiên bồi dưỡng một nhóm có năng lực đạo diễn biên kịch camera đi ra. Nghĩ tới làm ngay. Vừa vặn Lý Huyền Dạ lại ở trong học viện. Hắn trực tiếp tìm được Tạ Thanh Thiền cùng Đường Đường. Dự định làm cho các nàng hai vị đến phụ trách truyền hình hệ cùng lớn giải trí kế hoạch. Tại sao tuyển chúng ta? Đường Đường cùng Tạ Thanh Thiền đều vô cùng bất ngờ nhìn Lý Huyền Dạ. Các nàng đối với hành động một chữ cũng không biết. Căn bản không có kinh nghiệm a. Lý Huyền Dạ đương nhiên không để ý điểm này. Hắn giải thích, giải trí thứ này, không cần quá cứng nhắc nghiêm túc đúng đúng chờ. Không có kinh nghiệm cũng không đáng kể. Tìm thêm mấy người đến. Cộng đồng sụp xuống. Camera, điều âm những này cơ khí ta gặp cung cấp cho các ngươi. Các ngươi cũng không cần lo lắng làm hỏng rồi. Tùy tiện dùng tùy tiện chơi. Các ngươi to lớn nhất nhiệm vụ chính là tận lực chiêu mộ một ít đối với phương diện này có hứng thú yêu người tốt sĩ. Tạ Thanh Thiền cùng Đường Đường cái hiểu cái không gật gật đầu. Nếu quả thật xem Lý Huyền Dạ nói đơn giản như vậy, cái kia đến cũng không cần thiết từ chối. Đối với loại này mới lạ sự vật, là cá nhân đều sẽ có điểm lòng hiếu kỳ lý. Rời đi đô thị học viện về sau, Lý Huyền Dạ thẳng đến Huyền Giả căn cứ mà đi. Vừa nãy Bạch Tiểu Nhã cho hắn phát tới tin tức. Nói là cường tập người đã cải trang hoàn thành rồi. Huyền Giả cơ trên không trung. Cường tập người chính an tĩnh trôi nổi ở tầng bình lưu bên trong. Bề ngoài xem không có phát sinh biến hóa gì đó. Lý Huyền Dạ chạy đến thời điểm. Einstein chính ăn mặc một thân đầy mỡ áo khoác ra. Cầm trong tay cây búa cờ lê. Ngậm thuốc lá đấu đi ra tới. Thái tử, nhất khu hai khu chứa đựng nhà kho đã dỡ sạch. Dỡ xuống 12 viên hư không thạch. 6 cái không gian trồng chất mô đun. Còn có bên trong chứa đựng hơn 8.000 tấn phóng xạ tính khoáng thạch. Đều bị chuyển đến khu vực an toàn. Cải trang công tác đây. Dựa theo ngài thiết kế yêu cầu. Đã hoàn thành toàn thể trang trí. Hiện nay đang tiến hành khô ráo cùng hút bụi xử lý. Buổi chiều nên là có thể bắt đầu người ở. Hiện nay nhất đại khái có thể gánh chịu hơn 700 người đang phi thuyền nội sinh sống ở lại. Chỉ cần vật tư dự trữ quá nhiều. Đầy đủ chống đỡ mấy trăm năm vũ trụ hàng di chuyển. Không cần dự trữ nhiều như vậy sinh tồn vật tư. Thông qua tinh lộ đi là rất nhanh. Đi vòng tầng 8 lượn một vòng cũng không dùng đến thời gian mấy năm. Lý Huyền Dạ nói rằng. Lại đi thăm một hồi mới cải tạo ra khu sinh hoạt. Cơ bản vẫn tính thỏa mãn. Động cơ kỹ thuật mò như thế nào? Lý Huyền dạ hỏi. Einstein lắc lắc đầu. Vật chất tối tăng ép hư không động cơ kỹ thuật yêu cầu cùng công nghệ trình độ quá cao. Liền toán chúng ta bây giờ có thể mô phỏng một ít cơ sở cấp 5 văn minh công nghệ. Nhưng loại này cao cấp công nghệ muốn hàng nhái còn là phi thường khó khăn. Không có 10 năm 8 năm thời điểm, khẳng định không cách nào mò thấy. Không sao, thời gian còn nhiều. Hiện tại nhân tộc cũng không cần thiết vội vã tiến vào tinh tế thời đại. Huống hồ có tinh lộ tồn tại. Phi thuyền nhưng thật ra là có thể từ bỏ theo đuổi tốc độ. Lấy gánh chịu lực cùng thư thích tính làm chủ yếu nghiên cứu phương hướng đi. Vạn nhất một ngày kia Linh Xu đại lục không thích hợp cư ngụ. Chúng ta đến nắm giữ đem toàn thể nhân tộc di chuyển đi ra năng lực. Được rồi Thái tử Điện Hạ. Mang tới Bạch Tiểu Nhã. Lý Huyền dạ lái đi cường tập người. Đi tới Hải Lâu thành vùng duyên hải phụ cận. Dự định ở đây tiến hành vật tư dự trữ. Sau đó chính là kế hoạch đi tới Lam Vũ đại lục. Không chỉ là vì Nam Cung Thụy Văn sự tình. Lý Huyền dạ tự thân đối với thế giới bên ngoài cũng tràn ngập hiếu kỳ, hiện tại Linh Xu đại lục bên. Trong đối với hắn cơ bản đã không có gì tính khiêu chiến. Đương nhiên là nên đi ra ngoài lang bạt kiến thức một phen. Chính dễ dàng lợi dụng cơ hội lần này. Đi Lam Vũ đại lục định vị không gian tọa độ. Cứ như vậy Lý Huyền dạ là có thể tự do qua lại Vu Lam Ngọc đại lục cùng Linh Xu đại lục. Sư tôn, ta tới rồi. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Thụy Văn nhảy cẫng hoan hô chạy đến Lý Huyền dạ trước mặt. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đầy mặt chờ mong tâm ý. Ngoại trừ quê nhà chính là Lam Vũ biên giới Nam Cung Thụy Văn ở ngoài. Lần này lên hạm còn có hơn 300 danh đến từ mỗi cái trong lĩnh vực tinh anh nhân tài. Làm nhân tộc trong lịch sử lần thứ nhất đi thăm dò vực ngoại văn minh. Nhiều phân phối một ít người liên quan mới khẳng định không phải chuyện xấu. Liền xem là một lần nghiên cứu khoa học thăm dò. Cho tới những người khác mà, Lý Huyền dạ một cái đều không mang theo. Dù sao đường xá không tính xa xôi. Chờ Lý Huyền dạ ở Lam Vũ đại lục định thật không gian tọa độ về sau. Lại đem huyên tỷ các nàng tiếp nhận đi du ngoạn là có thể. Kiểm kê người tốt mấy cùng vật tư dự trữ về sau. Lý Huyền dạ liền đóng lại cửa máy đường nối. Trực tiếp chỉ huy trí não tiến hành tự động chạy. Tìm kiếm tinh lộ lối vào tinh văn. Hắn mang theo Nam Cung Thụy Văn đám người đi tới khu sinh hoạt bên trong. Cho mọi người an bài nơi ở. Lại mở ra một cái ngắn gọn hội nghị. An bài một hồi lần này trong hành trình chú ý hạng mục. Tan họp về sau. Lý Huyền dạ mới vừa dự định đi chủ khống cầu tàu qua một qua hạm trưởng nghiện. Nhiệm vụ hàng ngày bỗng nhiên ban bố, chủ động để Nam Cung Thụy Văn hút máu, nhất định phải hút đầy 1 lít, thất bại trừng phạt, tùy cơ phá hủy trên người nhất trang bị. Đệt, Lý Huyền dạ đối với nhiệm vụ hàng ngày xử phạt cảm thấy phi thường không nói gì. Đây quả thực là buộc chính mình phải đi hoàn thành nhiệm vụ A. Có điều còn tốt, nhiệm vụ hàng ngày độ khó cũng không lớn, tuy rằng kỳ hoa một chút. Nhưng vẫn có thể tiếp thu. Thụy Văn tiểu đồ nhi. Gần nhất tiến độ tu luyện làm sao a? Làm sao mới đột phá hóa thần cấp 2? Có phải là lười biếng? Đi tới phòng nghỉ ngơi. Nam Cung Thụy Văn mới vừa dự định gặp gian phòng của mình nghỉ ngơi. Cửa còn chưa kịp đóng lại. Chỉ thấy Lý Huyền dạ không mời từ khi đến. Còn mang theo một mặt nụ cười cổ quái. Nam Cung Thụy Văn theo bản năng che ngực. Nói. Sư tôn, ngươi cố ý đem ta sắp xếp ở tại ngươi phụ cận. Có phải là, muốn thừa cơ quy tắc ngầm ta? Lý Huyền dạ trợn tròn mắt. Ngươi cũng thật là hí nhiều a. Không thể nào, sư phụ là nể tình ngươi cẩn trọng dẫn dắt chiến lang đại đội khổ cực như vậy. Cho nên muốn khao khao ngươi. Vừa vặn gần nhất sư phụ khí huyết dồi dào vô cùng. Không bằng tiện nghi ngươi. Để ngươi hút đi một ít. Thật sự, sư phụ ngươi không gạt ta nha. Nam Cung Thụy Văn nhất thời con mắt trợn lão đại. Nhìn chằm chằm Lý Huyền dạ cái cổ. Không nhịn được dầm nuốt nước miếng một cái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.